chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, đến tiểu tuệ muội tử nhà làm khách. Tiểu tuệ muội tử, có chuyện gì sao? Vương Đại Đông ở trong điện thoại hỏi. Vương ca, ta không phải ước ngươi cuối tuần ăn cơm không? Ngươi làm sao quên rồi? Trong điện thoại, truyền đến Chu Tuệ có chút bất mãn thanh âm. Ếch, không có không có, ta chính là trong tay có chút việc. Lúc nào, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Vài ngày trước Chu Tuệ là cho hắn một tờ giấy nhỏ. Hẹn hắn cuối tuần ăn cơm. Hắn thật đúng là cấp quên mất. Hiện tại, nhà ngươi, tốt, ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông rất sảng khoái nói ra. Nhớ đến lần trước rời đi tiểu tuệ muội tử nhà, đã qua hơn mấy tháng, cũng không biết tiểu tuệ muội tử vì sao đột nhiên muốn mời hắn ăn cơm. Vẫn là tại nhà nàng, bất quá Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, dù sao tiểu tuệ muội tử là cái rất tiết kiệm người. Rất ít phía dưới tiệm ăn, hắn đương nhiên không thể tay không mà đi, tự nhiên là muốn mua chút lễ vật. Vương Đại Đông nhớ đến, tại khoảng cách Chu Tuệ nhà cách đó không xa thì có cái chợ bán thức ăn. Chỗ đó giống như thì có hoa quả bán, thì mua chút hoa quả đi. Dựa theo trong trí nhớ địa phương, Vương Đại Đông đi vào Chu Tuệ nhà. Đông đông đông, Vương Đại Đông gõ vang cửa. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, Vương Đại Đông chính là nghe được chạy chậm tiếng vang lên. Xem ra tiểu tuệ muội tử đã không kịp chờ đợi muốn gặp được chính mình. Nhưng khi cửa mở ra về sau, Vương Đại Đông chính là sửng sốt, bởi vì mở cửa người cũng không phải là Chu Tuệ, mà chính là một cái nữ nhân xa lạ. Nói đúng ra, là một cái bác gái. Ếch, không có ý tứ, ta giống như đi nhầm cửa. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nói ra, là Vương ca tới sao? Vương Đại Đông đang chuẩn bị quay người, lại nghe được dạng này thanh âm từ trong nhà truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp mặc lấy tạp dề Chu Tuệ từ trong nhà đi tới. Vị này là, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này là ta mụ mụ. Chu Tuệ cười giới thiệu nói. Há, a di ngươi tốt. Vương Đại Đông cười cùng trung niên bác gái chào hỏi. Nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Cái này tiểu tuệ muội tử, mụ mụ đến làm sao không cùng hắn nói một tiếng. Muốn là sớm biết, hắn thì đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Chỗ nào giống bây giờ, thì xách chút hoa quả liền đến. Vào đi, bác gái ngắm liếc một chút Vương Đại Đông trên tay mang theo đồ vật. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Từ tốn nói, Vương Đại Đông cũng không để ý. Đưa trong tay hoa quả đưa lên. Nói ra, a di cũng không biết ngài đến, cũng chỉ mua chút hoa quả, còn xin ngươi đừng ghét bỏ, thả trên mặt bàn đi. Chu Tuệ mẹ cũng không có đi tiếp Vương Đại Đông, đưa qua hoa quả, mà chính là nói như thế. Chu Tuệ thấy thế vội vàng đem hoa quả tiếp nhận đi. Đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười, Vương ca, mau mời ngồi. Vương Đại Đông vào phòng. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Vương ca, ngươi cùng mụ mụ trò chuyện, ta đi làm cơm. Chu Tuệ đối với Vương Đại Đông nói một câu, sau đó đi vào nhà bếp bận rộn đi. Ngươi chính là Vương Đại Đông? Chu Tuệ vừa mới tiến nhà bếp, Chu Tuệ mẹ chính là mở miệng hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Xem ra Chu Tuệ hẳn là cùng với mẹ của nàng nhắc qua hắn. Nghe nói ngươi là thi nghiên bảo an. Trước kia là, hiện tại không, không sao, ngươi có nhà sao? Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết. Chu Tuệ mẹ chính là đánh gãy hắn. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn Chu Tuệ mụ mụ bộ dáng, làm sao có điểm giống là mẹ vợ tại hỏi thăm con rể. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao hắn một người nam nhân, Chu Tuệ mời hắn ăn cơm, vẫn là đạo gia bên trong đến, bị hiểu lầm cũng rất bình thường. Không có, Vương Đại Đông thành thật trả lời, cũng chưa làm qua giải thích thêm. Dù sao loại sự tình này, càng giải thích, càng nói không rõ ràng. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, Chu Tuệ mẹ chân mày hơi nhíu lại đến. Tiếp tục hỏi, có xe sao? Cũng không có. Chu Tuệ mẹ sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng không có, lại tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Đến đón lấy Chu Tuệ mụ mụ chính là không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Trực tiếp mở tivi xem ra. Quá trình này, một mực tiếp tục đến tiếng đập cửa vang lên. Nghe được tiếng đập cửa, Chu Tuệ mẹ lập tức đứng dậy muốn đi mở cửa. A Di, ta tới đi, Vương Đại Đông nói ra. Chu Tuệ mẹ cũng không có cảm kích, chính mình đi đem cửa mở ra. Cửa mở ra, một cái Âu phục dày da, tóc chảy bóng loáng sáng bóng nam nhân trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn lễ vật. Là văn hoa à, nhanh, mau vào ngồi. Chu Tuệ mẹ thay đổi trên mặt lạnh lùng biểu lộ, mười phần nhiệt tình đối với nam nhân trẻ tuổi nói ra. Ngô Di, đây là ta mua cho ngươi lễ vật. Nam nhân trẻ tuổi dương dương trong tay bao lớn bao nhỏ. Ai nha, đến là được, còn mua lễ vật gì? Vừa vặn Tuệ Tuệ lập tức liền làm tốt cơm. Mau vào, Chu Tuệ mẹ trên mặt tươi cười. Hai người vào nhà, bao lớn bao nhỏ lễ vật cơ hồ bày đầy bàn. Cùng Vương Đại Đông mua hoa quả so ra, nhất thời hình thành so sánh rõ ràng. Vương ca, bọn người lâu đi, lập tức liền có thể ăn cơm rồi. Vừa lúc này, Chu Tuệ bưng đồ ăn từ trong nhà đi tới. Nhìn đến nam nhân trẻ tuổi, nhất thời nhíu mày, nói ra, làm sao ngươi tới? Cái gì gọi là làm sao ngươi tới? Đây là ngươi văn hoa biểu ca, mau gọi biểu ca. Chu Tuệ mẹ trắng Chu Tuệ liếc một chút, sau đó một mặt cười làm lành đối với nam nhân trẻ tuổi nói ra. Văn hoa à, ngươi chớ để ý à, có thể là các ngươi quá lâu không gặp duyên cớ. Nha đầu này, sợ người lạ đấy, mê văn hoa, Chu Tuệ biểu ca, không phải rất thân loại kia, cũng không thường thường gặp mặt. Biểu ca, Chu Tuệ không mặn không nhạt hô một tiếng. Ha ha, biểu muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp a. Mê Vân Hoa cười ha hả nói. Chu Tuệ không nói gì, buông xuống đồ ăn, lần nữa đi vào nhà bếp. Nhìn ra được, Chu Tuệ mẹ rất ưa thích cái này gọi Mê Vân Hoa nam nhân. Không ngừng đối Mê Vân Hoa hỏi han ân cần, một hồi hỏi hắn muốn hay không uống nước, một hồi hỏi hắn có ăn hay không hoa quả. Mà xem xét lại Vương Đại Đông, theo vào cửa cũng chỉ cùng hắn nói mấy câu, hiện tại càng đem hắn làm giống như hòn đá gạt sang một bên. Hai người trò chuyện nửa ngày, Mê Vân Hoa mới ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, hỏi, A Di, vị này là, há, hắn là Tuệ Tuệ đồng sự, là cái bảo an, gọi Vương Đại Đông, Chu Tuệ mẹ thuận miệng nói ra. Còn cố ý tăng thêm bảo an hai chữ này, nguyên lai là biểu muội đồng sự a, ngươi có chuyện gì sao? Mê Vân Hoa nói, không thể không nói cái này Mê Vân Hoa vẫn rất tâm cơ kỹ nữ. Hắn hỏi Vương Đại Đông có sao không? Thực cũng không phải là thật hỏi Vương Đại Đông có chuyện gì, mà là tại nói cho Vương Đại Đông, nếu như không có việc gì lời nói, ngươi liền có thể đi. Vương Đại Đông tự nhiên biết Mê Vân Hoa ý tứ, nhưng hắn cũng không có đứng dậy ý tứ. Thản nhiên nói, Tiểu Tuệ mời ta tới dùng cơm. Há, là như vậy à, ta nghe Ngô Di nhắc qua ngươi. Nghe nói ngươi giúp Tiểu Tuệ đánh qua một lần khung. Thật sự là cảm ơn ngươi. Mê Vân Hoa cười nói với Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.